Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 61: Hải tặc Mã Đà Tử. Thiết Bổ Thiên lại thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ nói: Lan Hương, giúp ta xoa bóp hai bên huyệt thái dương đi. Nói ấy giống như hắn đã sớm biết nàng đến đây, nhưng Lan Hương lại biết rằng trong lúc xuất thần khi nãy, hắn căn bản không có phát giác ra nàng. Bởi vì Thiết Bổ Thiên từ trước đến giờ sẽ không ở trước mặt của bất kỳ người nào mà để lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân. Thiết Bổ Thiên bước lên nhìn Lan Hương, ở trong mắt hắn đã trở lại trong sáng như thường. Thậm chí không cần thời gian để thay đổi, hắn cũng đã khôi phục phong thái của vị Bổ Thiên Thái Tử Quân Lâm Thiên Hạ trước kia. Lan Hương liền lên tiếng đáp ứng, nhẹ nhàng đi tới. Thái tử gia đã rất mệt mỏi rồi. Việc mình nên làm chính là đem hết năng lực của bản thân để có thể khiến cho người thoải mái đôi chút. Nhưng vừa mới nằm xuống một lát, Thiết Bổ Thiên đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, liền ngồi dậy. Hắn trao hai hàng lông mày lại, sau khi trầm tư một lúc lâu mới nói: Ngươi phái người đi xem Bảo Cuồng Lôi với tiểu thư Ô Thiến Tiến của Thiên Ngoại Lâu đã ngủ hay chưa, nếu như chưa ngủ thì tỉnh bọn họ đến đây một chuyến. Đột nhiên nhớ tới ban ngày khi Đỗ Thế Tình giới thiệu Sở Dương, dường như đã từng nói một câu: Khí đồ, mở ngoặt, đóng ngoặt của Thiên Ngoại Lâu. Hai chữ khí đồ này khiến cho Thiết Bổ Thiên nghĩ mãi mà vẫn không thể lý giải được. Một người như vậy, bất kể là ở trong môn phái nào thì chỉ sợ đều là nhân vật đứng đầu, được bảo vệ giống như bảo bối, bồi dưỡng còn không kịp. Sao lại có thể đuổi ra khỏi môn phái chứ? Mình đã từng tiếp xúc qua vài lần với ông chủ Ô Vân Lương của Thiên Ngoại Lâu, dĩ nhiên hắn cũng không phải là loại nhân vật hồ đồ như thế. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì chăng? Hoặc là có mưu đồ gì? Hoặc là có nguyên do nào khác? Lan Hương ngẩn ra, rồi nhu thuận đáp. Bổ Thiên lúc này mới nằm xuống lại. Ngay cả trong lúc hắn nằm, cái áo khoác trắng như tuyết trên người hắn vẫn bọc lấy thân thể hắn kín mít như cũ, không hề lộ ra một chút vóc sáng. Chỉ chốc lát sau, hai người Bảo Cuồng Lôi với Ô Thiến Thiến đã tới. Sau một hồi lâu, nhìn bóng dáng Bảo Cuồng Lôi với Ô Thiến Thiến đang đi ra, Thiết Bổ Thiên như có điều suy nghĩ lại nằm xuống. Sở Dương ở trong miệng Bảo Cuồng Lôi và Ô Thiến Thiến so với Sở Dương trong miệng Đỗ Thế Tình quả thực không phải là cùng một người. Đến chuyện khí đồ mà hai người bọn họ cũng còn không biết được nội tình, chỉ biết được qua thông báo của môn phái rằng Sở Dương giết chết đại sư huynh của mình, vi phạm nghiêm trọng môn quy của Thiên Ngoại Lâu, không có xử tử ngay tại chỗ đã là khoan dung tới cực điểm rồi. Thiết Bổ Thiên hơi nhíu mày lại. Thật lâu sau, ở trong miệng hắn mơ hồ nói ra một câu không rõ: Sở Dương này cũng thật biết điều a. Thanh âm của hắn rất thấp, thấp đến nỗi ngoài hắn ra không ai nghe thấy gì cả. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 62: Thông Thiên Đạo Tặc. Ai nói nội thành không có sơn tặc? Mẹ nó, lời đó lừa người thôi. Sơn tặc còn chia ra nội thành với nông thôn sao? Nhìn tên Mã Đà Tử xem, rõ ràng đôi mắt láo liên chuyên môn nghe ngóng nhà ai nhiều tiền. Mập mạp khóc không ra nước mắt. Tên gia hỏa này ác quá, không chỉ giày vò mình, mà trước khi rời đi còn chấn luôn tấm ngân phiếu đáng yêu trong ngực của ta. Mấy lượng bạc vụn cũng không lưu lại cho ta nữa chứ. Lại còn tự xưng thay trời hành đạo, làm việc thiện tích đức. Trước khi đi còn nói một câu: ta lấy tiền của ngươi là trừ họa giải nạn dùng ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta là người thiện tâm. Con mụ nó, nếu ai cũng thiện tâm như ngươi vậy thì người trên thế giới này đã sớm chết sạch rồi. Người anh em, ta đã chỉ cho ngài một con đường. Ngài tìm ai để thế thiên hành đạo thì đi đi, dù tìm những cô nàng ngọt lành như mía thì ta cũng quyết không thương hoa tiếc ngọc mà bảo vệ. Chỉ mong ngài đừng tìm đến ta nha, thật sự ta chẳng giàu có gì đâu. Mập mạp vừa đi vừa đầu nguyện. Xế chiều hôm đó, Sở Dương liền ra khỏi thành đi đến vùng quặng mỏ. Nếu muốn mua sắm một ít cương thiết thì phải đi đến nơi này mới được.

mấy gã đại hán đen đúa mặc áo phanh ngực đang xiên xiên vẻo vẻo, ngang như cua chen lấn đi tới. Đám dân chúng tới trước thấy bọn này thì như gặp phải ôn thần, nhao nhao uống quýt tránh né. Gì mà thiên binh các, con mẹ nó tên như vậy. Một gã đại hán cái trên mặt nở một cục nốt ruồi to tướng, hơn nữa trên nốt ruồi còn tua tủa đâm ra một đám lông đen cực dài, đang liếc mắt nhìn bảng hiệu của thiên binh các, đột nhiên lỗ mũi hướng lên trời giận dữ gào. Mẹ nó nghèo đến điên rồi, ít bạc chớ vào sao? Ông đích có bạc mà cứ muốn đi vào đấy có sao không hả? Đại ca, đám tiểu lâu la bên cạnh hắn đang nhìn đông ngó tây chợt kinh hỉ kêu lên. Chỗ này tất cả đều là bạc trắng tinh khiết nữa. Thằng này chỉ vào bảng hiệu hoa tay múa chân reo hò tựa như vừa trúng độc đắc vậy. Đại hán nghi hoặc nheo nheo mắt sòm lại thanh âm đột ngột vút cao. Dơ dơ quy quy e cơ hơ bà mở nó chứ. Đúng là bạc rồi. Mắt đang ngước nhìn bảng hiệu đột nhiên thay đổi trở nên tham lam ác độc. Trong ai là lão bản? Đi ra mau. Đại hán cơ hồ là khàn giọng gọi với vào bên trong, nước bọt văng tung tóe trên miệng. Bà mẹ nó cũng chả cần làm gì ghê gớm, chỉ hù dọa một chặp rồi đem mấy cái biển hiệu hoàng phi câu đối này vác sạch về. Vậy cũng ấm rồi. Ngươi tới mua đồ sao? Sở Dương khoanh tay chậm gì gì đi tới hỏi. Cũng cực chẳng đã hắn mới phải đi ra, hiện toàn bộ thiên binh các vốn cũng chỉ có mình hắn, trên từ lão bản đến tiểu nhị ở dưới thì cũng đều do hắn làm cả. Đi ra ngoài xem một cái, Sở đại lão bản lập tức ướt tới trào máu mũi. Ông đây vốn chuẩn bị lưới thẳng để câu cá lớn, kết quả cá lớn còn chưa tới thì đám du côn lưu manh tắc ké đã xước nhau tới một đàn rồi. Cái này cũng quá xui xẻo đi mất thôi. Này là của ngươi sao? Đại hán hít mũi ngang ngược hỏi. Thì sao? Tâm tình Sở Dương đang không tốt nên khẩu khí tự nhiên cũng sẽ không lịch sự cho lắm. Sao hả? Bà mẹ nó mày cũng khá cứng đầu đó chứ. Xem ra mày còn không biết mình đang đứng trước mặt ai rồi. Đại hán đen búa khẽ vươn tay, muốn tóm cổ cái thằng nhóc ghê tởm trước mặt nó mà dần cho như xương mới bỏ. Sở Dương quát khẽ một tiếng, hai mắt trợn trừng, lập tức hai cánh tay chấn động. Chỉ nghe một tiếng bành vang lên, từ trên người hắn toát ra một luồng hắc khí mà mắt thường cũng ầm ầm có thể thấy được. Sát khí này rùng rùng lan tỏa phô thiên cái địa ra chung quanh, mang theo hàn ý băng hàn oanh vọt tới. Gã đại hán này vốn chỉ là một gã côn đồ lưu manh đầu đường xó chợ mà thôi, ngay cả võ đồ cũng chưa tới mà chỉ dựa vào sức lực tay chân mà bắt nạt dân lành, sao có thể ngăn cản linh hồn chấn nhiếp ở đẳng cấp võ tôn này đây. Đại hán kia vừa mới nói được một câu thì bỗng cảm thấy một cơn âm hàn tràn tới, sát khí phả vào mặt đem toàn bộ cả thân thể lẫn linh hồn toàn bộ cứng đờ lại. Hai mắt hắn lồi ra trắng dã. Rồi sau đó thằng này lập tức cảm thấy như mình đang lâm vào một cơn ác mộng vô biên vô hạn. Vô số ác ma lệ quỷ thất khiếu dì máu từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất rít gào ập tới. Á á! Ra một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người, đại hán lảo đảo lui về phía sau, đột ngột vung hai tay ôm lấy đầu của mình, lăn qua lăn lại trên mặt đất, la hét giống như đang lên cơn điên. Tha mạng! Không, không phải ta giết, tha mạng a. Nhiên hắn nhảy dựng lên quay người lại muốn chạy trốn, không ngờ chỉ mới cất bước đã ngã một cái sóng xoài, máu tươi ràn rùa co quắp trên mặt đất không đứng lên nổi. Nhưng vẫn tại liều mạng vươn tay bò về phía trước. Một đường bò qua trong đúng quần dần dần ướt. Chỉ có cái thanh âm tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ kia là vẫn quanh quẩn ở trên không thật lâu. Hai thằng tiểu lâu la đi theo hắn căn bản không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thấy lão đại trong trước mắt đang cực kỳ bình thường bỗng biến thành khủng bố như thế thì cũng chợt cảm thấy toàn thân một bố khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn không được hô một tiếng rồi tách ra một trái một phải chạy mất hút. Sở Dương trưng ra cái vẻ không biết giải quyết ra làm sao nhìn theo ba gã du côn một bò hai chạy đang ngày một xa, gãi gãi ra đầu kiểu đang tự hỏi cái gì đó. Suy nghĩ kỹ một hồi mới thốt to lên một câu. À đúng rồi, thần binh lợi khí tất cả đều mang sát khí hung mãnh, xem chừng mấy người này mang tâm thuật bất chánh mà lại gần thần binh.

Cho nên Cố Độc Hành dù đã đói bụng hai ngày nay nhưng hắn kiên quyết không đến tiệm cầm đồ nữa. Thanh hắc long của hắn quý báu ra sao chứ? Nhưng nếu bị mấy tên chó chết ấy gọi là kiếm xẻ sách lần nữa thì hắn sợ là mình không kiềm được mà đâm chết bọn nó mất. Trên đường hắn tình cờ nghe được truyền thuyết xỏa người về Thiên Binh Các, cho nên hắn mới mò đến nơi đây. Khi hắn đọc được ba chữ Thiên Binh Các trên bảng hiệu, đột nhiên hắn cảm giác thật thoải mái. Thiên Binh Các, thanh hắc long của mình không phải là một thanh thiên binh hay sao? Ngoại trừ hai chữ thiên binh ra thật là không còn hai chữ nào có thể xứng với hắc long của ta à. Dù dùng câu thần binh lợi khí để hình dung nó cũng không thể. Hắc long của ta là có linh tính đấy. Vì vậy khi Độc Cô Hành đi đến đây là hắn đã hạ quyết tâm. Chỉ cần đối phương chịu cầm thì chính mình nhất định phải gom góp kim ngân trong thời gian ngắn nhất đem hắc long chuộc lại. Đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết là tên lão bản của Thiên Binh Các này phải quý trọng hắc long thì hắn mới yên tâm được. Có ai ngờ, hắn chỉ tùy tiện tới thôi mà cũng thấy được bảo kiếm chém sắc như chém bùn trong truyền thuyết. Đến khi nhéo mạnh bắp đùi, Cố Độc Hành mới xác định được mình không phải đang nằm mơ. Một khắc sau đó, Cố Độc Hành đột nhiên phẫn nộ như điên. Ngươi sao dám đem bảo kiếm bán cho mấy tên tục vật như thế hả? Cố Độc Hành nhảy dựng lên, hai mắt trợn lên như chuông đồng, trừng mắt nhìn Sở Dương hung dữ quát. Trong bụng hắn từng tiếng vang lên mỗi lúc một to nhưng cũng không thể cản nổi cái mồm đang nổ trận lôi đình gào thét kia. Ta không hiểu. Sở Dương chớp chớp mắt hỏi. Ngươi đây là không tôn trọng. Ngươi là tội phạm. Là vũ nhục đối với anh thần kiếm này. Cố Độc Hành nổi điên gào lên. Mắt thấy vẻ mặt đối phương còn chưa biết hối hận là gì, hắn nhìn không được liền muốn lên tăng sông máu. Thần kiếm như thế, trừ phi là tuyệt thế kiếm khách, còn mấy tên lôm côm khác thì không thể có được. Không xứng có. Không phải có câu bảo kiếm tặng anh hùng, bảo ngọc phối giai nhân sao? Cái thứ phàm phu tục tử sao có thể xứng cầm những thần binh lợi khí như thế này được? Thiên binh, hoàn toàn xứng đáng. Ta không cho phép. Cố Độc Hành nhảy dựng lên, ánh mắt long sòng sọc và hét lớn. Quyết không cho phép. Sở Dương cả người ngẩn ra, hắn nhìn gã thanh niên bụng đang đánh trống ầm ĩ và sắp chết đói đến nơi đang làm ra bộ dáng kích động đến vỡ tim kia. Hắn rõ ràng là không cho mình đem đồ của mình đi bán. Bà mía nó, đây không phải là quá bất hợp lý rồi sao? Này anh bạn thân ơi, cửa hàng này hình như là của ta thì phải. Sở Dương giờ khóc giờ cười nói. Cố Độc Hành lập tức ngẩn người một lát, rồi lại bá đạo hét. Cái gì mà của ngươi hay của ta? Của ngươi cũng không được. Sở Dương đúng là bó tay. Thằng cha này chẳng trách luyện tông tiến cảnh nhanh như thế, chắc là mê kiếm đến cuồng rồi. Đúng hơn là mê nặng đến độ tẩu hỏa nhập ma con mẹ nó rồi. Si mê cũng không đến độ này à. Cái này là bảo kiếm hiếm có trong thiên hạ đó. Trong mắt Cố Độc Hành và thậm chí cả toàn thân đều tỏa ra khí thế cuồng nhiệt thốt. Đây là một thanh bảo kiếm hoàn mỹ a. Đây là lợi khí sát nhân a. Kiếm này mà nếu đâm vào tim người, nếu là chém vào sọ, nếu là... thì cách nào sảng khoái hơn nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì cách nào cũng là sướng tê người đi a. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, vươn ngón tay giống như đang cầm kiếm, trong miệng lầm bầm, rơi vào trạng thái vong ngã. Đây mới là kiếm. Đây mới là thiên đường của kiếm. Sở Dương nghẹn họng nhìn kẻ điên này chân chối, trong đầu trực tiếp xếp hắn vào hàng ngũ bệnh tâm thần. Trên đời này còn có thứ người điên như thế sao? Cố Độc Hành như phát bệnh động kinh, đưa tay rút thanh đao trên bàn ra rồi nhìn chăm chú vào ánh đao lập lòe. Bệnh động kinh của vị huynh đài này càng thêm lợi hại, tay chân trực tiếp co rút, mồm thì hét tướng. Thanh đao này cũng là bảo đao hiếm thấy a. Rồi hắn như phát sổ mà nhảy đến bức vách, tiếp tục rút xuống thanh đoạn kiếm và đoạn đao đang treo trên vách. Đây quả lực là mộng tưởng của vũ giả khắp trong thiên hạ a. Cố Độc Hành ngốc trệ thốt, sau đó bi phấn nhìn Sở Dương hét lên. Ngươi muốn đem những thanh đao kiếm như vậy bán đi? Ngươi muốn bán đi mộng tưởng của võ giả khắp thiên hạ ư? Hắn trừng mắt bước từng bước tới trước mặt Sở Dương, cơ bắp trên mặt co rút dữ dội, hai con mắt đang lồi ra như mắt ếch bỗng nhiên híp lại thành một đường nhỏ hẹp trên mặt, bờ môi thoáng run rẩy rồi gào lên một tiếng thạch phá kinh thiên. Ngươi còn là con người hay không? Tới đây thì Sở Dương đã triệt để ngất đi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 68: Cởi mở tấm lòng. Sở Dương choáng váng. Anh đây chẳng qua chỉ muốn kiếm chút lời lãi mà thôi, như thế nào lại thành bán mất ước mơ của mọi võ giả khắp cả thiên hạ rồi? Không cần phải nghiêm trọng như thế chứ. Mẹ nó, anh mày chỉ bán có mấy thanh kiếm mà đã lập tức biến thành kẻ thù của toàn bộ võ giả trong thiên hạ rồi sao? Nếu thật như vậy thì sợ rằng mấy bữa nữa không biết có qua nổi không đây. Sở Dương trầm ngâm một lúc, rốt cuộc cũng tìm được lý do hỏi. Cố Độc Hành, tại sao ngươi phải đem bảo kiếm của mình đi cầm hả? Ta cần tiện ăn cơm. Cố Độc Hành có chút khó hiểu, không biết vì sao tự dưng đối phương lại hỏi đến vấn đề này. Ngươi vì muốn ăn cơm cho nên mới đem bán thanh bảo kiếm quý hơn cả tính mạng của mình chứ gì? Sở Dương tục gật đầu, chỉ vào mũi mình nói. Thế còn ta thì sao? Ngươi đã từng nghĩ tới chuyện chính bản thân ta cũng cần phải ăn cơm hay không chứ? Ta không ăn cơm thì cũng sẽ chết đói. Chính vì thế nên ta mới phải bán kiếm giống như ngươi, ngươi hiểu chưa? Và lại ta cũng không có tài cán gì khác, nếu không bán kiếm lấy tiền thì ta ăn cái gì đây? Cạp đất mà ăn à? Sở Dương hùng hổ hỏi liên tiếp. Hắn càng nói càng cảm thấy tình lý dâng tràn, câu cú trào ra như mưa, nước bọt văng tung tóe bắn cả lên trên mặt Cố Độc Hành. Tuy nhiên, những lời này của Sở Dương hoàn toàn là ăn tục nói phép. Bởi vì chỉ cần mỗi cái bảng hiệu bên ngoài của tiên binh các đã là làm bằng vàng ròng, cho nên hắn sao phải lo lắng về vấn đề ăn uống chứ. Chỉ có điều Cố Độc Hành cũng không chú ý tới chi tiết này, hoặc không hề nghĩ đến việc bắt bẻ lại mà chỉ cứng họng đứng chân chối nhìn dáng vẻ kích động của Sở Dương. Lúc này hắn mới nhớ ra, đúng là thằng cha này cũng phải ăn cơm chứ nhỉ. Mặc dù ngươi chưa hề hiển lộ chút thân thủ nào, nhưng ta vẫn không nhìn thấu tu vi của ngươi. Cố Độc Hành rốt cuộc cũng tìm ra được lý do phản bác lại. Bằng vào bản lĩnh của ngươi tại sao không đi ăn trộm hoặc ăn cướp đi? Dù sao những việc đó cũng có thể khiến cho ngươi khỏi lo chết đói, còn hơn là phải bán đi những thanh thần binh lợi hại như thế này. Con mẹ mày nói như rắm ấy. Sở Dương lòng đầy căm phẫn, khuôn mặt toát lên vẻ chính khí lấm liệt hét lớn. Sở Dương, ta há lại là loại người này sao? Những lời vừa rồi của ngươi quả thật đã làm nhục tinh thần kiên trì, coi thường nhân cách, hơn nữa còn vấy bẩn chí khí nam nhi của ta. Ta xem dáng vẻ ngươi đường đường chính chính, thật không ngờ lại là hạng đầu trộm đuôi cướp. Ta nhổ vào. Sở Dương nói câu cuối cùng chẳng khác nào phun luôn cả tảng nước bọt vào mặt Cố Độc Hành. Khuôn mặt của Cố Độc Hành đầm đìa mồ hôi lạnh. Cố Độc Hành hỏi Sở Dương những lời này đúng hệt những gì Sở Dương vừa mới hỏi hắn khi nãy. Khi đó Sở Dương cũng đã bị Cố Độc Hành quát mắng cho một chặp. Hiện Cố Độc Hành lại hỏi lại thì Sở Dương càng là bê nguyên văn. Không còn tăng thêm cả lãi nữa mà trả về. Tâm tình thằng này không khỏi sảng khoái vô cùng. Mẹ nó chứ, có thằng nào dám mắng Đằng Long Kiếm Vương như vậy không? Ông mày dám đấy. Cố Độc Hành lập tức có chút hổ thẹn khi nhớ đến câu trả lời của mình lúc mới vào thiên binh các. Đúng vậy, ai, những việc hèn hạ mình không thèm làm thì người thanh niên chính khí lấm liệt trước mặt này sao có thể làm ra đây? Từ khi hắn vào đây thì đã thấy được rõ ràng cách Sở Dương sắp xếp bài trí mọi thứ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của cái cửa hàng được mở bằng tiền ăn trộm này. Trong nội tâm của hắn dần dần sinh ra sự kính nể. Hóa ra đối phương cũng giống như mình, cũng là một đại trưởng phu có hoài bão, có khát vọng cao vời. Hóa ra con đường mà ta lựa chọn không hề cô độc như ta vẫn tưởng. Kẻ nào dám nói là ta khờ khảo? Chẳng phải trước mắt đang có một người cùng chung chí hướng với ta sao? Tuy rằng Cố Độc Hành từng bị đối phương răn dạy cho một phen không chút lưu tình, nhưng hắn vẫn thấy người thiếu niên ở trước mặt này tạo cho hắn một cảm giác thân thiết, chân thành.